Vạn cổ chí tôn, chương 1217, kinh sợ thối lui, 1, góc truyện audio.com, lấy hắn làm trung tâm, một cái huyết hải lan tràn ra, hướng về bốn phía phóng xạ đi, trong phút chốc thiên địa biến sắc toàn bộ hóa thành một mảnh đỏ chót, hắn duỗi bàn tay lớn ra, lập tức hiện ra một huyết chảo, đột nhiên tóm tới. Giới thần bi chấn động, nhưng không có văng ra, mà là giằng co. Lực lượng thế giới bắt đầu hiện lên, không ngừng cắn nuốt huyết hải bốn phía. Sau khi chiếm được khối đại địa tức nhưỡng này, sức mạnh của địa chi vực giới tăng lên gấp bội. Con mắt huyết thần tử co rụt lại, đại địa chi lực tuyệt cường kia diễn hóa ra trọng lực vô tận, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể đánh văng ra, trong lòng một trận ngơ ngác. Hơn nữa giờ khắc này giới thần bi tàn mát ra lực lượng thế giới, người ngăn cản tan tác tơi bời, càng làm cho hắn đối với siêu phẩm huyền khí sinh ra kiêng kỵ rất lớn. Kỳ thực hắn như vậy cũng là do một loại tâm lý tác dụng, nếu như mạnh mẽ chống đỡ, Lý Vân Tiêu khẳng định là không chịu nổi trước. Chỉ vì siêu phẩm huyền khí thanh uy quá lớn, để hắn không dám cứng rắn chống đỡ, thân thể lóe lên liền biến mất ở trong huyết hải, hướng Lý Vân Tiêu oanh kích đến. Thiên kiếm đồ ở trên không trung nhanh chóng diễn biến, một thoáng liền đem hắn khốn nhập trong đó, đạo đạo kiếm khí đấu đá lung tung, lập tức bổ ra huyết quang của hắn, từ năm phương hướng bay thẳng đến chỗ yếu hải. Đáng chết, huyết thần tử kinh hãi liên tục, những bảo kiếm này vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, phía trên tàn mát ra khí tức thậm chí không dưới thiên sư cự nhân thước của mình, nhưng làm sao cũng không thể tin được đều là huyền khí cấp 9. Hắn bay người lên, liên tục gảy 10 ngón tay mà ra từng đạo huyết châu ngang trời mà đến, chấn động ở trên trường kiếm kia. Một thanh trường kiếm bị chấn động trực tiếp đánh bay, ở trên không trung phát sinh đạo đạo ánh kiếm, liên tiếp 4 tiếng ầm ầm ầm ầm, 4 thanh kiếm còn lại cũng triệt để đánh văng ra, trở lại bên người Lý Vân Tiêu tạo thành một kiếm trận phòng ngự. Hai người giao thủ bất quá chớp mắt, nhưng ở trong mắt mọi người là phát hiện huyết thần tử rơi xuống hạ phong, không khỏi từng cái cả kinh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin tưởng được. Người này là huyết thần tử, lục tinh vũ đế hùng bá một phương A. Vài tên đệ tử huyết thần cung phụ trách truyền tống càng là từng cái trên trán toát ra mồ hôi lạnh, may là mình không có kích động làm ra chuyện điên rồ, tên phụ trách kia bị đá bay chỉ ít còn sống, nếu như những người mình đắc tội tên sát tinh kia, sợ là thịt nát cũng không dư thừa. Trong lòng huyết thần tử cũng ngơ ngác không ngớt, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lý Vân Tiêu thực lực ngũ tinh vũ tôn, dĩ nhiên có thể chống lại mấy chiêu với hắn, quả thực chính là khó có thể lý giải được. Giờ khắc này giới thần bi cũng bay lại, lần thứ hai hướng về trên đầu hắn chấn áp tới. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, bóng người hóa thành huyết quang lui về phía sau, có ý định tách ra giới thần bi, hắn biết trong bi còn có hai tên vũ đế cường giả vướng tay chân, chỉ lo có người đồng dạng phát hiện bí mật của giới thần bi, vì vậy nói. Nơi đây là truyền tống trọng địa, có dám cùng ta tìm nơi khác đánh một trận không? Có vài thứ, ngươi cũng không muốn lộ ra ánh sáng đi. Lý Vân Tiêu đưa tay đem giới thần bi thu lại, trầm tư một lát nói. Được như ngươi mong muốn, huyết thần, góc truyện audio.com, tử không nói hai lời, liền hóa thành một ánh hào quang bay đi, Lý Vân Tiêu cũng theo sát phía sau, hôm nay không cùng huyết thần tử chiến một trận là tuyệt đối không cách nào bỏ qua. Hai người bay ra mấy ngàn dặm, đi tới bầu trời Mai Cốt Chi Địa, lúc này mới ngừng lại, lẳng lặng mà đứng. Thân phận của người ta rất hiếu kỳ a, có thể nắm giữ nhiều huyền khí cường đại, còn có hai tên vũ đế theo sát bên người, càng là nắm giữ siêu phẩm huyền khí, thiên hạ này tuy lớn, nhưng mà thực sự là không nghĩ ra được, chẳng lẽ là thế gia lánh đời nào. Huyết thần tử đầu tiên mở miệng, tiến hành thử dò xét nói. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu như là thế gia lánh đời, người có thể buông tha ta sao? Huyết thần tử hừ lạnh nói, đương nhiên không thể, ngày hôm nay không người nào có thể cứu ngươi. Lý Vân Tiêu châm chọc nói, đã như vậy, vậy còn hỏi cái mau a, trực tiếp đấu võ là được. Hắn dứt tiếng, ánh sáng trong giới thần bi lóe lên, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng lần lượt bay ra, Hắc Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Lại là ngươi cái hồng mao lão quỷ này, đại gia ta đang tu luyện thần công yếu quyết đến diệu dụng, lại bị ngươi đánh gãy. Hắc Liên Thiếu Hoàng ngoài miệng mắng, nhưng nội tâm không dám phân tâm bất cần chút nào, trên tay lóe lên hồng quang, cũng lấy ra một thanh binh khí, chính là lúc trước ở trên yêu nguyên đạt được Chu Tước đao, múa mấy cái đao hoa, hồng quang hiển hách. Mạc Tiểu Xuyên cũng lấy ra Chu Thiên Đãng ma kiếm, kiếm thế lên tay, lạnh lùng nhìn tới. Huyết thần tử hút mạnh một hơi lạnh, trên mặt hơi ẩn hiện ra một chút tức giận, huyết thần cung bọn họ to lớn như thế, cũng chỉ có một thanh cấp 9 thiên sư cự nhân thước, sau đó hành trình Mai Cốt Chi Địa, một tên vũ giả trong lúc vô tình đạt được một thanh cấp 9 truy tử nộp tới, lúc này mới xoay sở đủ hai cái, những người trước mắt này mỗi người đều cầm huyền khí cấp 9, Lý Vân Tiêu nắm giữ siêu phẩm huyền khí không nói, năm chuôi kiếm kia tàn mát ra khí tức cũng là cấp 9 hàng thật đúng giá không thể nghi ngờ. Thế đạo này thực sự là bất công a. Huyết thần tử giận dữ giống lên một tiếng, lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói. Bất quá lập tức liền sẽ công bằng. Hắn bỗng nhiên hét một tiếng nói. Huyết ảnh thuật phân thân. Thân thể của huyết thần tử trong nháy mắt hóa thành ba đạo, dĩ nhiên đồng thời công hướng về ba người, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên gần như huyết độn, đồng thời căn cứ hắn phán định mạnh yếu, đem sức mạnh cũng chia thành ba phân không giống nhau. Thần thức của Lý Vân Tiêu dị thường cường đại, trong nháy mắt liền phản ứng lại, cơ thể hơi tránh qua một bên, nhưng một đạo công kích của huyết thần tử vẫn trực tiếp xuyên phá thân thể của hắn, chỗ huyết quang đi qua lập tức hóa thành lôi điện, cả người đồng thời hóa thành điện quang độn mở. Đừng nghĩ đi, ba đạo phân thân tự hồ chỉ có thể duy trì một thoáng, sau khi phân biệt công kích ba người lập tức hợp hai làm một, một luồng sức mạnh mạnh mẽ hướng về trên người Lý Vân Tiêu chấn áp tới, lần này hắn cũng học thông minh, cửu thiên đế khí chấn áp tất cả, mình mạnh hơn Lý Vân Tiêu nhiều như vậy, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, ở dưới đế khí oai cũng nhất định phải ngoan ngoãn thúc thủ. Hắc Liên Thiếu Hoàng ở vừa nãy phản ứng chậm nhất bị huyết quang bắn trúng, đánh bay ra mấy trăm mét. Mà Mạc Tiểu Xuyên thì sử dụng kiếm chặn công. Góc truyện audio.com, kích cũng bị đẩy lui mấy chục mét, hắn vừa thấy Lý Vân Tiêu bị nhốt dưới sự kinh hãi, một chiêu kiếm liền ngang trời mà đến. Cách chương.